Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90: Xuất chinh. Thanh Bình huyện, Thanh U huyện, Thanh An huyện là quốc nội quận bên trong ba thị trấn lớn đơn vị hành chính. Thêm thượng quốc bên trong quận quận phủ trực hạt khu, tạo thành quốc nội quận bản đồ. Ở vận mệnh trong trò chơi, bởi vì quy tắc trò chơi, đơn vị hành chính phân chia cũng phi thường có quy luật. Thông thường mà nói, một tòa quận thành trì hạ đều sẽ có ba tòa cấp huyện đơn vị hành chính. Bất quá quận thành diện tích lớn tiểu lại chênh lệch rất lớn. Hơn nữa chỉ có dân số chủ mật địa phương mới có quận huyện đơn vị hành chính. Quốc nội quận phiên trấn chọn lựa phương thức thống trị là mỗi cái huyện thành huyện binh do địa phương tài chính cấp dưỡng tình thế. Đây là vận mệnh thế giới trò chơi bên trong đại đường loạn thế thường gặp phương thức thống trị. Cũng chính là trước đường Hồng Chí hiểu biết đến địa phương huyện binh lính gác địa phương. Không cần trung ương chính phủ chuyển quân lương, nhưng địa phương huyện binh không cách nào rời đi huyện thành phạm vi phương thức tác chiến. Làm như vậy có thể để cho NPC phiên trấn tiết kiệm một số lớn địa phương huyện binh quân lương chi phí cùng huyện binh huấn luyện thường ngày sinh hoạt chi tiêu. Hơn nữa bởi vì huyện binh sức chiến đấu không bằng quận binh. Hơn nữa cái thế giới này dã ngoại tràn đầy dã thú quần cùng dị tộc bộ lạc. Huyện thành yêu cầu nhất định võ lực tự vệ, cho nên đại đường phiên trấn cũng sẽ chọn loại này phương thức thống trị. Dù sao đất đai một quận quận phủ trực hạt khu thường thường là thuế phú nhiều nhất, thổ địa màu mỡ nhất địa khu. Chỉ dựa vào này đầy đất khu sản xuất cùng mỗi cái huyện thành cung phụng đi lên phân chia thuế phú, cũng đủ để cho đất đai một quận phiên trấn được sống cuộc sống tốt. Càng không cần phải nói thỉnh thoảng còn sẽ có địa phương thân hào nông thôn cấp bậc phân chia thượng cống, ngày lễ ngày Tết thậm chí còn chiến tranh yêu cầu. Phiên trấn cũng sẽ lấy đủ loại danh nghĩa hướng thân hào nông thôn cấp bậc thu lễ phẩm cùng hối lộ. Player muốn mở ra bảng định ra đời điểm kiều, thân phận kiểm tra bên trong, kiểm tra đến player đã là nhất phương phiên trấn chi chủ. Phù hợp bảng định ra đời điểm quyền hạn cơ sở, có thể dựa thân liên quan yêu cầu bảng định ra đời điểm. Xuất hiện ở trinh trước, đường Hồng Chí mở ra cá nhân bảng sử dụng chính mình phiên trấn chi chủ quyền hạn. Vận mệnh trong trò chơi nghề cùng địa vị nào một khoản có thể không đơn thuần là nhìn dễ coi. Thật ra thì kia tương đương với một loại trò chơi quyền hạn. Phiên trấn lĩnh chủ quyền hạn tuyệt đối không tính là thấp. Dù là chỉ chẳng qua là một huyện chi đất chủ nhân. Vì vậy, player đường Hồng Chí có thể bảng định một chỗ điểm là hơn tuyến cùng hạ tuyến địa phương. Địa điểm này cũng không phải vĩnh cửu cố định. Nếu như đường Hồng Chí muốn thay đổi, hoàn toàn có thể ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong lần nữa bảng định. Không cần tiêu phí bất kỳ tiền gì, bất quá bảng định ra đời điểm có đại yêu cầu nhỏ. Càng chính xác càng tốt, phạm vi lớn nhất chỉ có thể là một người bình thường căn phòng lớn như vậy. Đường Hồng Chí không thể nào sắp ra đời điểm bảng định ở Thanh Bình huyện huyện thành, sau đó ngẫu nhiên xuất hiện ở Thanh Bình huyện tùy ý xó xỉnh. Vì vậy, đường Hồng Chí sắp ra đời điểm bảng định ở một cái giường hành quân bên trên. Hắn làm như vậy dĩ nhiên là vì dẫn đại quân xuất chinh. Đường Hồng Chí lo lắng dưới quyền dị tộc binh lính xuất hiện nạn binh hỏa, cho nên không dám tiếp tục sử dụng tâm tưởng sự thành năng lực. Vận mệnh cắn trả thích nhất chính là mượn lực đả lực. Thông qua tra hỏi, tù binh đường Hồng Chí đã biết được. Trấn Sơn Hổ vốn là Tân La biên cảnh lén lút một cổ giặc cò, sau đó tiến vào quốc nội quận, tình cờ đang lúc mới tràn vào Thanh Bình huyện biên giới. Điều này nói rõ đường Hồng Chí đối mặt vận mệnh cắn trả không phải là trống rỗng xuất hiện. Vận mệnh cắn trả chỉ là một dẫn dắt, mà loại nhân tố không ổn định không thể nghi ngờ dễ dàng nhất bị dẫn dắt. Bây giờ đường Hồng Chí dưới quyền dị tộc binh lính, không phải là một cổ nhân tố không ổn định sao? Dị tộc binh lính đều là nắm giữ linh hồn tự mình tồn tại. Cũng không phải làm danh nhân mới, cho nên không thể dùng thiên mệnh chi tử thiên phú tiến hành chuyển đổi ký kết khế ước. Đường Hồng Chí tự nhiên muốn phòng của bọn hắn, đem chính mình ra đời điểm cột vào một cái giường hành quân bên trên. Xuất hiện ở trinh trên đường để cho tâm phúc cùng trò chơi binh lính nghiêm khắc trông coi. Chờ đến lần sau lúc online sau khi liền không cần lo lắng sẽ cùng quân đội thoát tiết rồi. Bảng định hoàn ra đời điểm sau, Thanh Bình huyện trong huyện thành vừa mới sắp xếp lại biên chế 3 cái chiến đấu doanh cùng tiên. Phong doanh đại quân lục tục mở ra Thanh Bình huyện. Ở đại quân trước nhất là mở đường 798 nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính. Sau đó là đã từng kẻ phạm pháp tạo thành tiên phong doanh. Những người này đều do Lâm Tư An thống lĩnh. Tiên phong doanh phía sau chính là ti khố thủy hơn 2.000 đại quân dị tộc. Lui về phía sau nữa chính là bán thú nhân chiến sĩ cùng xài lang người lược đoạt giả tạo thành bộ. Đội, phía sau cùng mới là đường Hồng Chí tự mình dẫn, do mấy trăm tên thâm niên cấp bậc huyện binh tạo thành bộ đội chủ lực. Đem dị tộc binh lính thả ở chính giữa hành quân, dĩ nhiên là vì phòng ngừa bọn họ lâm trận bỏ chạy. Tại hành quân hai cánh vòng ngoài, có rất nhiều giặc cỏ binh lính cùng thâm niên cấp huyện binh hỗn biên đội ngũ nhỏ. Trông chừng trung gian trong tay không có vũ khí dị tộc binh lính. Mà những thứ kia dị tộc binh lính khiến cho dùng vũ khí trang bị là toàn bộ đều ở đường Hồng Chí tự mình dẫn chủ lực trong tay. Thanh Bình huyện trong huyện thành chỉ để lại tới một ít bộ khoái sai dịch cùng chưa hoàn thành huấn luyện quân sự quân hộ phủ binh. Đường Hồng Chí sau khi rời đi, Thanh Bình huyện đại quyền hoàn toàn giao cho Lý Tú Anh trong tay. Ngay cả Lâm Tư Minh cũng theo quân xuất trinh, phụ trách ở đường Hồng Chí hạ tuyến sau chỉ huy thâm niên cấp huyện binh chủ lực. Cũng chỉ có loại này ký kết qua thành tâm ra sức khế ước làm tên võ quan mới có thể để cho đường Hồng Chí hoàn toàn yên tâm. Hạo Hạo đáng đáng cân nhắc đại quân ngàn người đêm khuya lên đường. Hướng Thanh U huyện tiến tới, còn chưa đi qua một nửa chặng đường. Đường Hồng Chí ngay tại trò chơi nhắc nhở bên trong hạ tuyến. Đường Hồng Chí hạ tuyến lúc nằm kia cái giường hành quân là nhanh chóng trở thành hậu đội thâm niên cấp huyện binh trọng điểm bảo vệ đối tượng. Lâm Tư Minh càng là tự mình lính gác ở bên. Từ trên thực tế tỉnh dậy sau, Đường Hồng Chí đầu tiên là ở bỏ hoang xưởng chung quanh dò xét một vòng. Xác nhận không gặp nguy hiểm sau, đeo lên mũ trùm khẩu trang kính dâm vân vân trang bị đem chính mình mặt mũi che giấu. Hướng phụ cận tiện lợi điếm cùng siêu thị đi tới, Đường Hồng Chí có trước triệu tân cấp cho kim tiền, duy được sinh hoạt ăn uống là không thành vấn đề. Tạm thời không cần vì kim tiền giàu gì, về phần tiền xài xong tương lai, Đường Hồng Chí còn không có cân nhắc. Đường Hồng Chí trong túi tiền trang tiền mặt đủ hắn không buồn không lo ăn uống đã hơn một năm thời. Gian, có hơn một năm nay thời gian Đường Hồng Chí ở vận mệnh thế giới trò chơi sẽ phát triển tới trình độ. Nào, vận mệnh trong trò chơi thế lực quân đội mặc dù không cách nào dẫn vào thế giới hiện thật. Nhưng Đường Hồng Chí nhưng có thể lợi dụng vận mệnh trong trò chơi quyền thế vì chính mình mưu cầu. Đủ loại cao cấp công pháp thiên mới địa bảo, thậm chí là 4 cấp anh hùng cấp tấn thăng cần thiết đồ vật. Đến giúp đỡ chính mình lên cấp anh hùng, bây giờ Đường Hồng Chí đã không còn là vận mệnh người mới chơi. Hắn biết rõ, một khi tấn thăng đến 4 cấp anh hùng, hắn đem sẽ trở thành sự thực trong xã hội chân chính siêu nhân. Đến lúc đó, thiên hạ lớn, mặc cho hắn dương cánh bay lượn, tiêu dao tự tại, đây mới là Đường Hồng Chí nóng lòng ở vận mệnh trong trò chơi khuếch trương thế lực nguyên nhân. Trọng yếu, vận mệnh trò chơi ở Đường Hồng Chí trong mắt chính là một tòa bảo tàng. Hắn bây giờ yêu cầu chính là mở ra bảo tàng thực lực. Bình tĩnh một ngày trôi qua rất nhanh, Bình Đan thành phố nông thôn quá lớn, canh gác đội trong thời gian ngắn là không có khả năng tìm tới Đường Hồng Chí tung tích. Làm Đường Hồng Chí lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn thấy được đang bận chặt cây cối. Ở nhân loại dưới sự chỉ đạo chế tạo đơn sơ thang gỗ nhóm lớn dị tộc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.